Chương 28, thủ đoạn độc ác thánh nữ. Sở Nguyên rời đi ngự thư phòng lúc sau, đó là đi tới Khôn Chữ Cung Trung. Nhưng mà, làm cho hắn thật không ngờ chính là, hắn tới rồi Khôn Chữ Cung bên ngoài thời điểm, chợt nghe gặp bên trong có động tĩnh, hình như là ở vì cái gì khắc khẩu một loại, hắn không khỏi dựng lên cái lỗ tai, cẩn thận nghe xong đứng lên, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sư muội, tứ thập nhị trương kinh đến tột cùng biến thành thế nào, giáo chủ đã muốn là thực sốt ruột. Một vị lạnh như băng thanh âm truyền đi ra. Sư tỷ, kia tứ thập nhị trương kinh, căn cứ ta phải đến tin tức, ở mặt khác bát đại kỳ chủ trong tay, muốn toàn bộ được đến tứ thập nhị trương kinh, chỉ sợ không phải nhất thời bán hội chuyện tình. Thánh nữ mặt nhăn không có, nhìn thoáng qua chính mình vị này sư tỷ. Của nàng người này sư tỷ, vốn là thượng một thế hệ thánh nữ, nhưng là bởi vì tư tình nhi nữ, suýt nữa bẩn trong sạch, tự nhiên là không thể tiếp tục làm thánh nữ. Vốn, nàng cũng là muốn trực tiếp bị xử tử, nhưng là nàng cũng một cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, thời điểm mấu chốt trực tiếp chém giết chính mình tình lang nhận tội, ở trải qua một phen điều tra lúc sau, nàng cũng không có mất đi chính mình trong sạch, xem như miễn tử tội. Nhưng mà, tử tội khả miễn, mang vạ cũng tránh khỏi, bị trực tiếp hủy dung. Nay đây, thánh nữ vị này sư tỷ bị hủy dung, cho nên cũng tạo thành thật lớn bị thương, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, đó là nhịn không được muốn hủy dung. Ở giang hồ bên trong có một thập phần xú danh rõ ràng danh hào, tên là thủ đoạn độc ác thánh nữ. Lúc này, vị này thủ đoạn độc ác thánh nữ nhìn thấy chính mình sư muội, dĩ nhiên là mỹ mạo thiên tiên một loại, nhất thời ghen tị chi tâm không khỏi tái khởi. Đồng thời, trong lòng một cỗ oán hận, cũng là tới rồi, đối với chính mình hủy dung chuyện tình, nàng vẫn là canh cánh trong lòng. Lần này rời đi xà đảo, đi vào Trung Nguyên, chính là muốn gặp một lần xa cách đã lâu sư muội. Nhưng là, nàng thật không ngờ, chính mình sư muội dĩ nhiên là bộ dạng như thế mỹ mạo. Ha ha, tứ thập nhị trương kinh chuyện tình, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi thôi, cụ thể còn muốn xem giáo chủ như thế nào. Vị kia thủ đoạn độc ác thánh nữ, đi cũng là không thèm để ý, chính là nếu bất chú ý liếc liếc mắt một cái thánh nữ đạo, sư muội, vài năm không gặp, cũng càng thêm mỹ mạo, thật sự là kêu sư tỷ ghen tị. Vị này thủ đoạn độc ác thánh nữ ghen tị cảm xúc, tự nhiên là không thể gạt được thánh nữ. Sư tỷ, ngươi nói chính là nói cái gì, sư muội như vậy dung mạo, chỗ nào thượng mặt bàn. Thánh nữ bóng tối cảnh giác này đã biết vị sư tỷ hết thảy. Đối với chính mình sư tỷ nghe đồn, nàng cũng nghe nói qua, nhưng là không có gì thời gian quản lý, vẫn liền thắc ở hiện tại, lúc này thấy đến chính mình sư tỷ. Âm dương quái khí nhìn thấy chính mình, chỉ sợ là muốn đối chính mình bất lợi, tự nhiên là bóng tối phòng bị. Phải không sư tỷ khả là hâm mộ nhanh nột, nếu không sư muội thân phận của ngươi liền tá sư tỷ một ngày, làm cho sư tỷ cũng hưởng thụ này thái hậu tư vị. Vị này thủ đoạn độc ác thánh nữ không chút để ý đi tới thánh nữ bên người, thật giống như là tùy ý trò chuyện việc nhà một loại, làm cho thánh nữ cảnh giác không khỏi chậm rãi tặng đi xuống, nhưng mà đúng lúc này, tay nàng chung rồi đột nhiên trong lúc đó, hướng tới thánh nữ sái ra một đạo thuốc bột. Thuốc này phấn nhất sái ra, nhất thời cả phòng đều tràn ngập một loại kiểu diễm hơi thở. Đồng thời, thánh nữ trong mắt, chảy ra một tia thanh dục vẻ, thật giống như là muốn nhịn không được cùng người giao hợp một loại, nhất thời làm cho nàng không khỏi lâm vào kinh hãi đứng lên. Sư tỷ, người thánh nữ sắc mặt đỏ bừng một mảnh, thật giống như là chín cây táo một loại, chỗ nào chính mình sư tỷ. Đối nàng dĩ nhiên là sự xuất này đoàn tụ dâm vui phấn, là giang hồ bên trong nhất nổi danh xuân giao, quản chi là một chút, đô hội làm cho nhất trinh liệt nữ tử, dục vong tận trời. Vị này thủ đoạn độc ác thánh nữ, có thể nói là ác độc tuyệt cùng. Sư muội, ngươi như vậy xinh đẹp, nếu là đã không có nam nhân sủng yêu, chung quy không phải chuyện gì nhi, sư tỷ chính là cho ngươi ở cuối cùng sinh mệnh lộ trình bên trong, nếm thử nam nhân tư vị thôi. Vị này thủ đoạn độc ác thánh nữ không khỏi che miệng cười duyên đứng lên, thật giống như là ác ma một loại. Tí tí, sư muội thân thể thực hoàn mỹ, nếu không sư tỷ là nữ nhân mà nói, đã sớm nhịn không được, bất quá sư muội ngươi cần phải hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng sung sướng a, sư tỷ khả là muốn đem ngươi hoàn toàn thay thế được. Thủ đoạn độc ác thánh nữ nhìn thấy thánh nữ, bởi vì đoàn tụ dâm vui phấn dược lực thúc dục, quanh thân hoàn mỹ đường cong hoàn toàn bại lộ đi ra. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia mê ly. Từ đã trải qua kia chuyện lúc sau, nàng còn có một loại biến thái trong lòng thế nhưng chỉ có nữ nhân, đối gì nam tử, đều sinh không ra mặt khác cảm xúc đến, lúc này tự nhiên cũng là tâm dương khó nhịn, đặc biệt nhìn thấy chính mình sư muội kia thanh thuần mô dạng. Một cố không hiểu dục hỏa, đó là ở lòng của nàng trung bốc lên. Sư muội, sư tỷ rồi đột nhiên cải biến ý tưởng, cùng với tiện nghi những kia xú nam nhân, còn không bằng làm cho sư tỷ hảo hảo sủng yêu người một phen. Bắt tay thánh nữ trong mắt, chảy ra dục vong quan mang, nhịn không được liền hướng tới thánh nữ đó là đánh móc sau gáy. Phanh nhưng mà, ngay tại nàng sắp tiếp xúc thánh nữ thời điểm, thánh nữ không khỏi cường tự tinh thần, đột nhiên thúc giục cuối cùng nội lực, đối với thủ đoạn độc ác thánh nữ, đó là hung hăng đánh ra hẽ ra, nhất thời đem nàng đánh bay đi ra ngoài, hung hăng suy ở tại trên mặt đất như thế nào có thể sư mọi ngươi thần long thần công, như thế nào có thể hội tu luyện tới rồi đại thành cảnh giới ngươi không phải trong sạch thân thủ đoạn độc ác thánh nữ hình như là đã bị kích thích một loại, không. Khỏi phát ra một tiếng thét chói tai tiếng động, như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình này sư muội, dĩ nhiên là đem thần long thần công hoàn toàn luyện thành, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng phải biết rằng, thần long giáo lịch đại thánh nữ bên trong, có thể tu luyện thành công cơ hồ là một cái bàn tay đều sổ lại đây. Lúc này, chính mình sư muội, dĩ nhiên là đem thần long thần công tu luyện thành công, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Tùy ý là thủ đoạn độc các thánh nữ như thế nào trăm phương ngàn kế, cũng là trăm triệu không có dự đoán được. Sư tỷ, ngươi như thế nào sẽ biết, này thần công tu luyện, cần âm dương giao hợp thánh nữ trong mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc, thật không ngờ chính mình sư tỷ, thế nhưng sẽ biết này. Ta từ mất đi thánh nữ tư cách lúc sau, đó là vẫn cân nhắc này thần long thần công đến tột cùng như thế nào mới có thể đại thành, ở thông qua vô số lần khảo chứng lúc sau. Rốt cục thì chiếm được nam nữ trong lúc đó giao hợp, sinh ra âm dương lực, mới có thể khiến cho thần long thần công hoàn toàn đại thành thủ đoạn độc ác thánh nữ ói ra một ngụm máu tươi đạo.